Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thất phong chi tàng. 1. Đồng thời một đạo tia chớp màu đen, cũng từ một bên ẩn tàng bên trong bay nhanh xông ra. Thẳng đến trên bầu trời giờ phút này muốn đập xuống tới mây mù mặt quỷ. Trong chớp mắt, kinh thiên thanh âm, đinh tai nhức óc bộc phát ra. Kia bạch y nữ tử Tư Mã Như, thân thể hắn vậy mà chấn động. Tại Hứa Thanh một quyền này phía dưới, thân thể chớp mắt rút lui, trực tiếp tự bay ra phòng tiếp khách, thối lui đến trong viện. Hắn nguyên bản ung dung thần sắc, giờ phút này lần đầu xuất hiện biến hóa. Chống đỡ trên dù hết thảy quỷ dị gương mặt, đều con mắt trợn to xem không phải Hứa Thanh, mà là viện tử mặt đất. Trên mặt đất, tất cả hắc cầu, không còn, đầy hết thảy, để Tư Mã Như trong mắt lộ ra mũi nhọn, ngẩng đầu ngóng nhìn giờ phút này phòng tiếp khách trong cửa lớn. Đi ra chi nhân, phòng tiếp khách trong cửa lớn, hỏa diễm bốc lên, theo đại môn hướng ra phía ngoài kịch liệt khuếch tán ra. Huyễn hóa thành kim ô chi hình, cái lồng che đậy tiền phương, thanh thế như hồng, tại cái này trong ngọn lửa, ẩn ẩn có một thiếu niên thân ảnh, chính từng bước một đi ra, thiếu niên này thân thể bên ngoài kim mã tê minh, tự thân như là hỏa diễm chi chủ, kim ô đuôi lửa hóa thành đế bào ra thân, khiến cho vô cùng tôn quý đồng thời, thiếu niên tóc dài phiêu tán, biển lửa thành hắn áo choàng, theo đi ra. Cái này hỏa diệm áo choàng ở sau lưng hắn càng phát trải rộng ra. Dung chuyển bát phương đồng thời kim ô cúi người rơi xuống. Đầu lâu từ thiếu niên đỉnh đầu dâng lên. Như là đế quan, phối hợp hắn tuyệt mỹ dung nhan. Có thể dùng giờ khắc này Hứa Thanh. Long tướng hổ bộ, khí thế như cầu vồng. Tựa như thiếu niên cổ hoàng. Đi vào nhân gian, kim ô luyện vạn linh. Bạch y nữ tử Tư Mã Như nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Từng chữ mở miệng đồng thời. Thân thể một cái mô hình dán. Trong chớp mắt lại tốc độ bộc phát. Đột nhiên xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Tay phải nâng lên. Hướng ánh mắt của hắn hung hăng nhìn qua. Hứa Thanh thần sắc như thường. Bỗng nhiên cúi đầu dùng tự thân đầu lâu. Hướng về nữ tử chộp tới tay. Dùng sức va chạm. Loại này đấu pháp để Tư Mã Như cũng đều tâm thần chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt oanh một tiếng. Tư Mã Như tay phải sụp đổ. Thần sắc lộ ra một vòng chấn kinh. Thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh bỗng nhiên xông lên. Tốc độ nhanh chóng. Lại vượt ra khỏi Tư Mã Như. Sát na đuổi kịp sau tay phải nâng lên một phát bắt được đối phương tóc. Hướng về mặt đất hung hăng một đập. Mặt đất oanh minh. Vỡ vụn sụp đổ, Tư Mã Như thân thể đột nhiên hóa thành đại lượng sương mù theo Hứa Thanh trong tay tản ra. Thê lương thanh âm tại thời khắc này bỗng nhiên truyền ra ở giữa. Những sương mù này tạo thành đại lượng quỷ dị hình bóng. Theo bát phương hướng về Hứa Thanh vọt tới, càng là tại Hứa Thanh đỉnh đầu. Tư Mã Như quỷ tán huyễn hóa, hướng về Hứa Thanh cũng lúc đó trấn áp, nhưng chỉ là quỷ tán. Há có thể trấn áp kim ô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình thành đế quan kim điều. Hắn vậy mà ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Hắn vậy mà vọt lên, kim ô bốc lên, biển lửa lưu chuyển ở giữa. Kia quỷ tán bên trên vô số khuôn mặt dữ tợn, giờ phút này đều phát ra bén nhọn lệ âm. Muốn trấn áp, nhưng lại vô sự vô bổ. Chớp mắt tự bị kim ô xông vào. Lệ quỷ bén nhọn thanh âm thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ quỷ tán mắt trần có thể thấy đốt cháy. Trong đó sở hữu quỷ dị gương mặt. Tranh nhau chen lấn muốn chạy. Nhưng lại vô pháp làm đến. Thời gian nháy mắt. Tự bị kim ô toàn bộ đốt cháy. Cùng này đồng thời bạch y nữ tử Tư Mã Như biến thành đại lượng quỷ dị chi thân. Cũng tại cái này kim ô hỏa mãnh liệt bộc phát. Như muốn tiêu tán. Nhưng Tư Mã Như chiến lực phi phàm, giờ phút này mặc dù tâm thần bên trong tràn đầy chấn kinh, vẫn như trước vẫn là theo bốn phía thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Xuyên thẳng qua biển lửa, hóa thành vô số gương mặt, hướng về Hứa Thanh toàn thân bỗng nhiên cắn xé thôn phệ. Âm phong trận trận, còn muốn thổi tắt mệnh hỏa. Hứa Thanh nhíu mày, thể nội pháp xuyên toàn bộ bốc lên. Giờ phút này hắn hiểu được tiếp tục ẩn tàng pháp khiếu không có ý nghĩa. Trước mắt chi nữ, tứ hỏa chiến lực khó có thể trấn áp. Thế là 90 pháp khiếu bộc phát như hỏa lô, kinh thiên mà lên. Mà hắn pháp khiếu cùng người bên ngoài không giống. Hắn pháp tả càng thêm bàng bạc, mỗi một cái đều thình lình ẩn chứa 500 trượng linh hải. Kinh người như thế linh hải, tự tạo thành đáng sợ hơn pháp lực. Mà tại loại pháp lực này chống đỡ dưới, Hứa Thanh mệnh hỏa thiêu đốt trình độ, tự vô cùng kinh khủng. Cái này âm phong, có lẽ có thể thổi tắt tuyệt đại đa số mệnh hỏa, nhưng lại thổi bất động Hứa Thanh chi hỏa. Hắn mệnh hỏa thiêu đốt, làm người nghe kinh hãi. Giờ phút này tùy ý những cái kia quỷ dị tới gần, cũng đều đối với hắn không thể làm gì. Càng không cần nói nhục thể của hắn chi lực, theo Kim Ô tu hành, đã đến tương đương tầng thứ. Giờ phút này toàn thân khí huyết bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp tự tạo thành một mảnh huyết quang dung biển lửa, hướng ra phía ngoài ầm ầm khuếch tán. Sở hữu quỷ dị đụng chạm đều kêu thê lương thảm thiết, như bị xóa đi. Tư Mã Như biến thành những cái kia cũng không ngoại lệ. Giờ phút này toàn bộ sụp đổ, một lần nữa hình thành sương mù cuốn ngược. Tại cách đó không xa hội tụ thành một đoàn, nhưng lại có càng kinh khủng khí tức ở bên trong truyền ra. Tùy theo một tiếng gào thét, cái này đoàn sương mù thình lình hóa thành một đầu mọc ra ba cái đầu lâu cự đại hung thú. Cái này hung thú bộ dáng như lão hổ, hai cái đầu sọ phía trước, một cái đầu lâu tại đuôi. Xuất hiện một khắc, bốn phía cuồng phong trận trận, một cỗ kinh người ba động hình thành băng hàn tại bốn phía bộc phát đồng thời. Này quỷ hổ hướng về Hứa Thanh nơi đó bổ nhào về phía trước mà đi, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, càng có đại lượng quỷ hồn theo hắn trên thân tản ra, hóa thành thấp quỷ, tại bốn phía xoay tròn hình thành vòng xoáy phong bạo, dường như có thể xé rách hết thảy. Hứa Thanh trong mắt hàn mang dưỡng uẩn, thân thể một bước rơi xuống, trong chốc lát đã đến kia quỷ hồ trước mặt, tay phải nâng lên thể nội sát hỏa bộc phát, hình thành một cái cự đại hỏa diễm chi quyền, một quyền rơi xuống, oanh một tiếng, quỷ hồ gầm nhẹ cũng lúc đó tránh đi, tới gần Hứa Thanh mở cái miệng rộng, hắn miệng to lớn cực kỳ khoa trương, tựa như có thể thôn phệ hết thảy, hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên nuốt. Hứa Thanh mục quang bình tĩnh, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng lên chỉ một cái, lập tức hắn thân thể bên ngoài biển lửa tản ra, một đầu thương long trực tiếp hóa, nó lớn nhỏ viễn siêu quỷ hổ, mở ra miệng lớn càng là siêu việt quỷ hổ miệng to lớn, hung hăng nuốt một cái, oanh một tiếng, kia quỷ hổ sụp đổ, trong đó có kêu thảm truyền ra, nhưng Tư Mã Như đích thật là có hắn chỗ bất phàm. Thương long đem nó thôn phệ sau, tiếp theo một cái chớp mắt lại sụp đổ nổ tung. Vô số sương mù từ trong hội tụ ra, ở giữa không trung lại huyễn hóa ra loại thứ ba quỷ dị hình thái. Kia là một cái phía sau có cánh, toàn thân đen nhánh, tựa như la sát đồng dạng quỷ dị. Tại hình thành sau, hướng về Hứa Thanh phát ra một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên liền muốn vọt tới. Nhưng sau một khắc, tia chớp màu đen theo bầu trời sương mây bên trong mặc thấu mà ra, thẳng đến cái này la sát mà đi, mặt đất càng có âm ảnh tràn ngập, đem nó bao trùm, Tư Mã Như biến thành la sát biến sắc, hắn vậy mà né tránh tránh đi màu đen thiết thiêm cùng mặt đất âm ảnh, nhưng lại tránh không khỏi Hứa Thanh nơi này. Hứa Thanh nhảy lên mà ra, cả người khí thế bàng bạc. Sát na tới gần sau một phát bắt được cái này la sát cổ, hướng về một bên vách tường, hung hăng va chạm, oanh minh bên trong, vách tường sụp đổ, la sát thân thể chấn động mãnh liệt đồng thời, đại lượng sát hỏa theo Hứa Thanh trong tay tràn ra, hắn trong mắt lộ ra hung tàn, bắt đầu luyện hóa, trong chớp mắt, Hứa Thanh thể nội thứ 91 pháp khiếu, thế mà tại cái này luyện hóa bên trong xuất hiện muốn mở ra dấu hiệu. Tư Mã Như biến thành la sát kịch liệt giãy giụa. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên đào lên, theo trên mặt đất hung hăng bóp, toái thoáng cái này la sát thân thể sụp đổ nổ tung, mắt thấy còn có xương mù tản ra, Giữa không trung Kim Ô phát ra tê minh, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức sương mù thẳng đến trong miệng, mắt xem liền bị thôn phệ. Nhưng vào lúc này, những sương mù này điên cuồng hội tụ, xuất hiện loại thứ tư hình thái. Kia là một cái thân thể trọn vẹn cao trăm trượng mập mạp cự nhân. Tựa hồ thể trọng cực kỳ kinh người, lại cưỡng ép hướng về mặt đất ngồi, ý đồ cùng Kim Ô đối kháng. Nhưng hiển nhiên nàng còn chưa đủ tư cách. Kim Ô trong mắt lộ ra hàn mang, lần nữa thôn phệ, mà Hứa Thanh cũng nhoáng lên cất bước mà tới. Hắn nhìn về phía Tư Mã Như cái này đệ tứ hình thái, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Mới hấp thu thế mà để hắn trong nháy mắt liền mở ra một cái pháp khiếu. Cái này khiến Hứa Thanh giờ phút này nhìn qua Tư Mã Như, như xem côi bảo. Thế là tới gần sau tại kia cự đại mập mạp cự nhân dãy rùa ở giữa. Hứa Thanh toàn thân sát hỏa ầm vang bộc phát, đem nó phi tốc bao phủ về sau. Lần nữa luyện hóa, Tư Mã Như cái này loại thứ tư hình thái biến thành cự nhân. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, kịch liệt dãy rùa nhưng lại vô pháp tránh thoát. Mắt thấy Hứa Thanh cùng Kim Ô lại đều đang hấp thu. Thậm chí mặt đất âm ảnh cũng đều sốt ruột đồng dạng phi tốc đến. Xa xa màu đen thiết thiêm càng là kích động liền muốn tới gần. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.